Cực phẩm nữ tiên, chương 74, dự đoán kinh hoàng, gocchuyenaudio.com. Ha ha, là thế này, bây giờ ngươi và ta thay phiên trả lời một vấn đề của đối phương, không cho phép cự tuyệt không trả lời, nếu đối phương không biết như vậy sẽ hỏi lại một vấn đề khác cho đến khi đối phương trả lời được mới thôi. Trong lòng Hứa Tử Yên ở không trung khẽ động, càng thêm cẩn thận che giấu hơi thở của bản thân. Hàn Việt đứng trên tuyết suy nghĩ cẩn thận một chút, cảm thấy tuy rằng mình biết một số bí mật của gia tộc nhưng lại chẳng phải chuyện hết sức cơ mật gì, hơn nữa việc lần này mình tiến đến Trung Đô thành Hứa gia, không bao lâu nữa sẽ thông cáo thiên hạ, cho nên đúng ra cũng không coi là gì. Ngược lại, nếu mình có thể biết được cơ mật của Chu gia, hơn nữa mình còn có năng lực đào thoát mà nói, vậy sẽ là vụ buôn bán có lời. Đương nhiên Hàn Việt cũng biết chuyện mình chạy trốn được là hy vọng cực kỳ xa vời, nếu hiện giờ mình vốn còn đang có một tia cơ hội, nhưng chỉ sợ sau khi biết được bí mật của Chu gia, liền ngay cả một tia cơ hội này cũng không có. Tuy nhiên, hắn vẫn quyết định liều một phen, dù sao vận mệnh của mình trên cơ bản đã bị quyết định, đánh một canh bạc cũng không phải không thể. Vì thế, liền nhìn Chu Diệu gật đầu nói, được, giao dịch này ta làm, nhưng mà ta muốn ngươi thề, những lời nói ra không được giả dối. Sau khi hai người thề với trời, hai bên đều suy tính nên hỏi đối phương vấn đề gì trước. Chu Diệu nhìn Hàn Việt nói nhàn nhạt, ngươi hỏi trước đi. Hàn Việt cũng không khách khí, mở miệng hỏi, ta muốn biết Hứa Vân Đông đã biết bí mật gì của Chu gia các ngươi. Ha ha, Hàn Việt, có lẽ ngươi không nên lãng phí vấn đề này làm gì, vấn đề này ngươi hỏi thẳng Hứa Vân Đông bên cạnh ngươi là được rồi. Ngươi sẽ cho hắn nói sao? Chỉ sợ hắn còn chưa kịp mở miệng đã bị biến thành một cỗ thi thể. Ha ha, ngươi nói cũng có lý, xem ra ngươi coi như cẩn thận. Trong ánh mắt Chu Diệu lóe lên một tia khen ngợi, Hứa Vân Đông đứng ở bên cạnh Hàn Việt gắt gao nắm chặt hai đấm, loại tình huống mình là cá thịt, đối phương là dao thớt này thật sự khiến lòng Hứa Vân Đông đau nhói, móng tay đâm vào lòng bàn tay, mỗi giọt đỏ tươi máu nhỏ trên nền tuyết giống như một đóa hoa kiều diễm. Được rồi, ta có thể nói cho ngươi, Chu gia chúng ta cùng Nam Lâm thành Dương gia chuẩn bị liên thủ đối phó Trung Đô thành Hứa gia. Chu Diệu không chút nào che giấu nói cho Hàn Việt, bởi vì Hàn Việt ở trong mắt hắn, hiện tại chẳng khác gì một người chết, hắn không tin Hàn Việt có thể thoát khỏi lòng bàn tay mình. Huống chi bên cạnh mình còn có một Chu Cường luyện khí kỳ tầng thứ 3, về phần Hứa Vân Đông hậu thiên kia Chu Diệu liền trực tiếp bỏ qua. Biểu cảm vốn thấy chết không sờn của Hàn Việt bỗng thay đổi, sắc mặt giống như đóng băng trong nước lạnh mùa đông. Tâm lý cuồn cuộn tựa như sóng lớn, rồi nhanh chóng phân tích thế cục phương Bắc một chút. Phương Bắc Thương Mang Đại Lục có 4 đại gia tộc, mà trên 4 đại gia tộc này lại có các tông môn lớn nhỏ. Trong đó có 2 tông môn lớn nhất, một cái là Thái Huyền Tông, một cái khác là Hoa Dương Tông. Thương Lãng Thành Chu Gia và Nam Lâm Thành Dương Gia đều lệ thuộc vào phạm vi thế lực của Hoa Dương Tông, thuộc loại thế lực của Hoa Dương Tông tại thế tục. Mà Trung Đô Thành Hứa Gia và Cự Khuyết Thành Hàn Gia cùng nằm trong phạm vi thế lực của Thái Huyền Tông, thuộc loại thế lực của Thái Huyền Tông tại thế tục. gocchuyenaudio.com. Tuy rằng trận doanh tứ đại gia tộc lệ thuộc không giống nhau, nhưng lại không đối địch rõ ràng. Đương nhiên cũng không có kết minh rõ ràng, tứ đại gia tộc hiện giờ, luôn luôn âm thầm không ngừng đấu đá nhau, đều muốn khuếch đại phạm vi thế lực của gia tộc mình, tiêu diệt thế lực của gia tộc kia. Ngay cả ở cùng một phe thế lực Chu gia và Dương gia, Hàn gia và Hứa gia cũng không ngoại lệ, liên tục sử dụng các thủ đoạn xấu xa bỉ ổi với nhau. Mà Hoa Dương Tông và Thái Huyền Tông cao cao tại thượng, căn bản không cần lực lượng trong thế tục, chỉ cần ngươi có thể đúng hạn nộp lên cống phẩm, bọn họ sẽ không quản ai trở thành kiêu hùng trong thế tục. Hiện tại Hàn Việt nghĩ đến là, lần này Thương Lãng Thành Chu gia và Nam Lâm Thành Dương gia phá lệ kết minh, liên hợp đối phó Trung Đô Thành Hứa gia, có phải cũng chuẩn bị đối phó gia tộc mình hay không, dưới cơn nóng vội, không khỏi thốt ra. Lẽ nào các ngươi cũng chuẩn bị đối phó Hàn gia chúng ta? Chấm, đây là vấn đề thứ hai. Chấm, Chu Diệu hờ hững nói. Trong lòng Hứa Tử Yên ở không trung chấn động kịch liệt, Thương Lãng Thành Chu gia và Nam Lâm Thành Dương gia vậy mà kết minh. Hơn nữa mục đích kết minh dĩ nhiên là để đối phó gia tộc mình. Trong gia tộc nội đấu không thôi, thực lực hạ xuống, gần đó lại có phủ thành chủ Tiêu gia và Ngô gia như ác sói vây khốn, hiện tại lại thêm 2 con hổ hung mãnh như rình mồi. Tin tức này đối với Hứa gia mà nói là vô cùng không ổn, bỗng chốc liền đẩy Hứa gia đến bên cạnh vách núi đen. Tin tức này phải lập tức báo cho gia tộc mình biết, bằng không dưới tình huống gia tộc mình không hề chuẩn bị cũng chỉ còn nước bị diệt tộc. Nhưng mà, Hứa Tử Yên vẫn muốn nghe thêm một chút bí mật, cho nên liền gắng sức ép tâm tình sao động của bản thân bình tĩnh trở lại, tiếp tục lắng nghe mấy kẻ bên dưới nói chuyện. Được rồi, đến phiên ngươi hỏi. Trên nền tuyết, Hàn Việt bất đắc dĩ nói với Chu Diệu. Lần này ngươi đến Trung Đô Thành làm gì? Chu Diệu trực tiếp hỏi, đưa cho gia chủ Trung Đô Thành Hứa ra một phong thư. Thư gì, đây là vấn đề thứ hai. Hàn Việt hơi cười nói, trong lòng quả thực có loại cảm giác hòa nhau một ván. Được, ngươi hỏi vấn đề thứ hai đi. Thật không ngờ Chu Diệu căn bản không cần, mà trực tiếp để Hàn Việt hỏi vấn đề thứ hai. Vẻ mặt Hàn Việt cứng lại, lập tức phản ứng được cười khổ thầm nghĩ, đây là Chu Diệu căn bản không cần mình, ở trong mắt người ta, mình chỉ là một người chết. Một người chết biết nhiều thêm một chút thì có sao, nhưng nghĩ đến bí mật của Chu gia, Hàn Việt vẫn sốc lại tinh thần hỏi. Các ngươi cũng có âm mưu đối phó Hàn gia chúng ta. Chấm, không, không, không, Chu Diệu lại dựng thẳng một ngón tay lắc lắc ở trước người lần nữa, thản nhiên nói. Đó không phải âm mưu, đó gọi là dự kiến. Sau khi chúng ta tiêu diệt Trung Đô Thành Hứa gia, đương nhiên sẽ không bỏ qua Hàn gia các ngươi. Hàn Việt lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, đồng thời âm thầm tính toán, đột nhiên trong đầu chợt lóe suy nghĩ, đáy lòng bất chợt xuất hiện một vấn đề, thì phải là Thương Lãng Thành Chu gia và Nam Lâm Thành Dương gia làm sao có thể đột nhiên kết minh, điều này trước kia là việc khó có thể tưởng tượng. Hai nhà chẳng những kết minh, mà còn hợp tác hành động, vạch ra kế hoạch muốn trước sau đối phó Trung Đô Thành Hứa gia và gia tộc mình, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có khi nào là Hoa Dương Tông? Chẳng lẽ Hoa Dương Tông muốn độc bá toàn bộ thế tục giới phương Bắc? Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Hoa Dương Tông không sợ Thái Huyền Tông? Đột nhiên, trong lòng Hàn Việt chấn động kịch liệt, một ý niệm khiến đáy lòng run sợ không thể ngăn chặn nổi hiện lên trong đầu. Khách chương.